Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3376, một con huyết long bỗng nhiên bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù như thế, lão tổ vẫn tuyên bố để Diệp Bắc Minh làm thánh tử của Huyền Thiên Tông. Mẹ nó quả thực là quá trời chiều chuộng rồi. Ghen ghét đến chết. Hiên Viên Đại Long biến sắc. Lão tổ, không thể. Nhậm Kiếm Hành bật cười. Ha ha ha, cậu Diệp còn không mau đồng ý đi. Điều khiến tất cả mọi người đều bất ngờ chính là Diệp Bắc Minh lại ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, chấm chấm chấm, anh cười đến mức suýt nữa thì chảy cả nước mắt. Sau đó chỉ vào 6 vị lão tổ của Huyền Thiên Tông. 6 con chó già ra vẻ đạo mạo. Nghĩ hay thật đấy, Advertisement. Lúc tôi có giá trị lợi dụng thì không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo. Đến khi tôi không có giá trị lợi dụng nữa, ngay cả huynh đệ và người phụ nữ của tôi còn không thèm quan tâm chút nào. Bảo tôi làm thánh tử Huyền Thiên Tông, mấy người xứng sao? Âm vang hữu lực, hùng hùng hổ hổ, đinh tai nhức óc. Huyền Thiên Tông vốn dĩ đang sôi trào khắp trốn, lại rơi vào yên tĩnh như chết một lần nữa. Tất cả mọi người đều trừng to mắt, trong mắt suýt nữa thì rơi ra ngoài. Anh Diệp, hầu tử hô hấp dồn dập, đôi mắt đỏ bừng. Lạc Khuynh Thành cười, đây mới là tiểu sư đệ của tôi. Long Khuynh Vũ nhìn bóng lưng Diệp Bắc Minh, trực tiếp ngây người. Anh Diệp cứng rắn quá. Cậu, Tiêu Bất Hủ căm tức nhìn Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu đừng quá cuồng vọng, nơi này là Huyền Thiên Tông, không phải là chỗ vớ vẩn gì. Sắc mặt 4 người Trịnh Cửu Uyên, Nghiêm Bắc Huyền, Vô Danh, Hoa Linh Lung cũng vô cùng lạnh lùng. Tuyệt Vô Trần lạnh lùng lên tiếng. Diệp Bắc Minh, cậu xác định sao? Diệp Bắc Minh gầm thét một tiếng. Tôi xác định cái đầu ông. 6 con chó già, chết đi cho ông đây. Một con huyết long bỗng nhiên bộc phát, Diệp Bắc Minh trực tiếp lấy kiếm Càn Khôn Trấn Ngục ra, dẫm chân xuống một cái, lao thẳng về phía 6 vị lão tổ của Huyền Thiên Tông. Trời ạ, nhìn thấy một màn này, đám người Huyền Thiên Tông trực tiếp ngây ra. Tiêu Bất Hủ khẽ quát một tiếng, giao cho tôi giải quyết, tiểu xúc sinh này đơn giản là không biết lòng tốt của người ta mà. Nếu không phải chúng ta giúp cậu ta đã sớm chết dưới sự truy sát của Thiên Đạo Tông rồi. Thế mà còn bị cắn ngược lại một cái, khó trách Hoa tộc thượng cổ sẽ bị diệt tộc. Kết cục này đúng là đáng đời. Ông ta đưa tay ra nắm lại, một thanh trường thương màu vàng xuất hiện trong tay, cách trường.